Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 19, Tần Nhiên thức tiết tấu. Khi hài lòng Tần Nhiên đi vào lầu một sau cần chỗ thời điểm. To lớn sau cần xử lý đã sớm đầy ắp người. Liếc nhìn lại, chí ít có trên trăm. Mặt mũi rất bỡ ngỡ. Cũng không phải là trước đó nhà này trên lầu bất kỳ người nào. Quả nhiên. Trường thi không chỉ một sao. Tần Nhiên mang theo đáy lòng suy đoán. Chậm rãi hướng lấy sau cần chỗ lão sư vị trí đi đến. Nơi đó 10 phần tốt phân biệt. Trên một cái bàn thả lấy sau cần chỗ. Tân sinh tiếp đãi. Thẻ bài. 2567. Ngươi tới thật muộn. Đây là ngươi đồ vật. Lấy được. Một cái mang theo kính lão sư. Đem một cái màu đen túi du lịch giao cho Tần Nhiên sau. Thu lại thẻ bài, đi ra ngoài, cửa, chậm rãi đóng lại, ở đèn chân không dưới, đầy ắp người, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh sau cần chỗ. Lộ ra 10 phần kiềm chế, nhất là nó bên trong tràn ngập lấy nhằm vào Tần Nhiên ánh mắt. Trên thực tế, từ Tần Nhiên tiến vào sau cần chỗ bắt đầu, hơn trăm người ánh mắt vẫn đi sát đằng sau lấy cái này trễ nhất đến tân sinh. Có nghi hoặc. Có hiếu kỳ, có không kiên nhẫn, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Thời gian tuy nhiên không phải thi vòng đầu hợp ô tiêu chuẩn, nhưng là trễ nhất đến người. Thành tích tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có dạng này vào trước là chủ ấn tượng sau. Đã cấp tốc ở tân sinh bên trong tạo thành đoàn thể nhỏ căn bản không có để ý tới Tần Nhiên. Bọn hắn cho rằng không đáng. Đồng dạng, những người khác cũng cho rằng không đáng. Cho nên, tất cả mọi người chỉ là nhìn Tần Nhiên, lại không có một cái nào lên đáp lời. Mà đối với cái này, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào. Hắn đang kiểm tra màu đen túi du lịch, phát hiện nó bên trong đều là một số sinh hoạt vụn vặt vật phẩm sau. Liền như thế xách lấy túi du lịch đi tới một cái góc không người. Đem túi du lịch ném tới rồi mặt đất, cả người dựa vào tường mà ngồi, kéo mũ đâu. Triệt để dung nhập rồi bóng tối bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 10 phút sau. Sau cần chỗ đại môn lần nữa mở ra. Một cao gầy chùn xuống tráng nam tử đi đầu đẩy cửa vào. Ở hai người bọn họ phía sau thì là một đội quan giám khảo. Không hề nghi ngờ. Hai cái này trước hết nhất đi tới người đúng vậy lần này quan chủ khảo. Ta là Sina. Ta là Leonard. Hiện tại. Chúng ta tuyên bố trận thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu. Hai vị quan chủ khảo một người một câu. Nói rằng, trận thứ hai khảo thí. Không phải đã thi xong sao? Thế nào sẽ có trận thứ hai? Đám người bên trong bạo phát trận nghi vấn. Nhưng là hai vị quan chủ khảo không có chút nào giải thích ý tứ. Bọn hắn đang nói xong sao? Liền xoay người đi ra ngoài. Quan giám khảo nhóm cũng là như thế. Những học sinh mới hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, mấy cái kia đoàn thể nhỏ người ở lâm thời thủ lĩnh chỉ huy bên dưới đi ra ngoài. Lúc có người mang đầu sau, lập tức, càng nhiều người gia nhập nó bên trong. Tần Nhiên đi ở đội ngũ phía sau nhất. Đội ngũ một mực hướng về phía trước. Rất nhanh liền đi ra nhà này lâu một tầng. Đi tới một chỗ trên bãi tập. 10 chiếc xe buýt chia hai bên trong chỉnh tề đứng ở trên bãi tập. Tùy ý 20 người cưỡi một cỗ xe buýt. Những thứ này xe buýt sẽ mang các ngươi tiến về khảo. Thí mục đích, một vị quan giám khảo nói như vậy nói. Lập tức, mấy cái kia đoàn thể nhỏ liền không kịp chờ đợi hành động bắt đầu. Mà một số người quen biết cũng cùng nhau hành động bắt đầu. Tân sinh nhân số cùng xe buýt số lượng. Nhất định tạo thành sau người dư sai. Tần Nhiên là cuối cùng nhất một cái hành động. Hắn chọn lựa một cỗ người ít nhất xe buýt, trừ bỏ tài xế bên ngoài. Chiếc này trên xe bus chỉ có 3 người. Một cái khuôn mặt xấu hổ nam sinh, một cái tóc ngắn quần áo thể thao nữ sinh, còn có một cái mang theo tai nghe gã đeo kính. Ở Tần Nhiên đi đến xe thời điểm, khuôn mặt xấu hổ nam sinh lập tức cúi xuống đầu. Cả người liền như thế rụt rụt, tựa như là chim cút. Tóc ngắn quần áo thể thao nữ sinh hướng lấy Tần Nhiên cười một tiếng. Nhưng không có lên tiếng. Mang theo tai nghe gã đeo kính thì là triệt để không nhìn rồi Tần Nhiên. Tần Nhiên không để ý đến bất kỳ người nào. Liền như thế đi tới xe buýt cuối cùng nhất một bên trong. Lấy tư thế thoải mái nhất ngồi vào rồi nó bên trong. Lặng lặng chờ đợi lấy. Liền như là thi vòng đầu lúc nổ tung. Tần Nhiên tin tưởng hai thử. Cũng sẽ không như vậy đơn giản. Oanh, oanh, lộng. Xe buýt động cơ khởi động. Xe buýt cửa chậm rãi đóng lại. Mà liền tại cửa đóng lại sát kia. Tài xế lại là một cái lắc mình nhảy lên hạ xe buýt. Sở hữu thấy cảnh này người đều là sững sờ. Rồi mới, còn không có đợi đám người phản ứng. Xe buýt bên trong quảng bá liền vang lên bắt đầu các vị thông qua được TRS thi vòng đầu tân. Sinh chắc hẳn đã riêng phần mình đã làm tự giới thiệu. Như vậy, chấm ngoặc kép, chúng ta hai thử sắp bắt đầu. Đương nhiên, đây là đăng các ngươi giấy báo nhập học bên trên không có chú rõ. Liền như là thi vòng đầu. Nhưng là lần này khảo thí thì quyết định các ngươi phải chăng có thể bị TRS trường học chúng tuyển. Đến nỗi trước đó thi vòng đầu, các vị còn nhớ rõ các ngươi lấy được chìa khóa sao? Kim sắc, màu bạc, màu đen, tổng cộng 3 cái chủng loại. Đại biểu lấy các ngươi ở lần này khảo thí bên trong có được lấy khác biệt quyền hạn. Kim sắc chìa khóa có thể thu hoạch được một lần miễn trừ. Ngân sắc chìa khóa có thể thu hoạch được một lần bên ngoài sân viện trợ. Màu đen, rất xin lỗi, ngươi xuất hiện ở đây. Nó liền phát huy tác dụng lớn nhất. Sina âm thanh cứng nhắc mà mang theo trêu tức. Tất cả tân sinh đều có thể phát giác được trong đó ác ý. Bất an, bắt đầu ở thùng xe bên trong tràn ngập. Rồi sau đó, Leonard âm thanh thì để dạng này bất an đạt đến mức cực hạn. Ta đến nói một chút hai thử nội dung. Tìm ra nội ứng. Mỗi trên một chiếc xe đều có một cái nội ứng, yên tâm. Không phải TRS dạy người chuyên nghiệp viên. Mà là bên ngoài muốn thẩm thấu đến TRS người. Cùng các ngươi đều là tân sinh. Cho nên, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thoại âm rơi xuống. Ở xe buýt tài xế vị trí bên trên. Liền vang lên nhỏ, nhỏ âm thanh. Nổ, bom. Tiếng kinh hô liên tiếp, ở Tần Nhiên chỗ trên xe bus, xấu hổ nam sinh cơ hồ là sụi lơ ở rồi trên ghế ngồi. Quần áo thể thao nữ sinh sắc mặt đại biến, mang theo tai nghe con mắt nam cũng tháo xuống tai của mình cơ. Chỉ có Tần Nhiên không động với chung chờ đợi lấy đoạn dưới. Bom là thật, không cần hoài nghi, hiện tại các ngươi có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ cuộc thi lần này. Mất đi TRS nhập học tư cách, an toàn trở về tới nhà bên trong, tiếp tục qua được khoái hoạt thời gian. Thứ hai, ở 3 giờ bên trong, tìm tới xe bên trong nội ứng. Thứ ba, theo lấy một tiếng nổ tung, thịt nát xương tan. Hiện tại, mời làm ra lựa chọn của các ngươi. Leonard âm thanh biến mất, chỉ còn lại có điện lưu âm thanh. Ta không muốn chết, ta từ bỏ. Xấu hổ nam sinh cái thứ nhất hô nói. Mà tại những khác xe buýt bên trong, cùng ngại ngùng nam sinh làm ra lựa chọn người cũng không ít. Nhưng là lập tức, Leonard âm thanh liền vang lên lần nữa rồi. Một người lựa chọn từ bỏ. Đại biểu chỉnh chiếc xe buýt bên trong sở hữu tân sinh đều lựa chọn từ bỏ. Tĩnh. Khi xe buýt bên trong bắt đầu quanh quẩn lấy Leonard âm thanh lúc, sở hữu tân sinh đều an tĩnh lại. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang theo bất an cùng nghi kỵ. Leonard, khác như thế nghiêm túc, ngươi sẽ dọa chúng ta tân sinh. Mọi người không cần để ý Leonard nghiêm túc, sự tình cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tuy nhiên TRS rất không tệ, nhưng, sống có cái sao không tốt. Liền xem như tân sinh hoan nghênh dạ yến bên trên. Là nhất nhanh thông qua khảo thí tân sinh chuẩn bị một phần tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Nhưng đó cùng sinh mệnh so sánh với. Lại tính, chấm ngoặc kép, Sina trêu tức lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một tiếng vang trầm cắt ngang rồi. Một cỗ xe buýt xe cửa vặn vẹo bay ra thật xa. Tần Nhiên xách lấy hai gò má bầm tím tóc ngắn quần áo thể thao nữ sinh đi xuống rồi xe buýt. Dạ yến ở đâu? Tần Nhiên hỏi, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.